Chương 3500, lần nữa thôn phệ. Hoắc Khang 10 người, nghe được Cổ Phong lời này, toàn bộ đều là vô ý thức khẽ run rẩy. Giờ phút này, Hoắc Khang 10 người ý cảnh chi linh, toàn bộ đều bị Cổ Phong thôn phệ. Bọn hắn tu vi, chỉ ít đều rớt xuống tam trọng, một người trong đó, chủ tu ý cảnh, trực tiếp từ thần linh cửu trọng rơi vào thần linh tam trọng. Mà theo tu vi toàn bộ rơi xuống, đại trận, bọn họ cũng vô pháp chống đỡ. Giờ phút này, đại trận sụp đổ, đối mặt khí thế đại thịnh Cổ Phong, bọn họ sao là đối thủ? Hoắc Khang 10 người, mặc dù trong lòng hận không thể đem Cổ Phong phanh thây xé xác, nhưng lúc này, không có nửa điểm do dự, xoay người bỏ chạy. Trực tiếp, hướng về Triệu Hách cái kia bốn cái thần vương bay đi. Hoắc Khang nước mắt chảy dài, tức giận mở miệng, Triệu Hách, ngươi lừa thảm ta. Hắn vốn cho là Triệu Hách chiếu cố hắn, đem bắt sống Cổ Phong đại công lao đưa cho chính mình, lại không nghĩ rằng, hắn chồng ngã nhào. Đáng chết, bên này, Triệu Hách quay người, liền nhìn thấy màn này. Trong lòng là vừa sợ vừa giận, hắn vốn cho rằng, dù cho Cổ Phong có chút thủ đoạn, 10 người này không cách nào bắt sống Cổ Phong, vốn lấy 10 người bố trí uy lực của đại trận, vây khốn Cổ Phong nhất thời nửa khắc, vẫn là không có vấn đề. Lại không nghĩ rằng, lại là như vậy kết quả. Cổ Phong, ngươi tự tìm cái chết. Triệu Hách biết được, hôm nay không giải quyết Cổ Phong, đừng nói thiếu chủ, Hoắc Nhiên ải kia hắn liền qua không được. Dù sao, cái này Hoắc Khang là Hoắc Nhiên tộc đệ. Mặt khác ba cái thần vương, thấy được Cổ Phong bên này tình huống, lập tức cũng là giận dữ. Nhao nhao chỉ muốn thoát khỏi cái kia loài heo yêu ma, cùng đi vây giết Cổ Phong. Cái này bốn cái loài heo yêu ma, một mực bị Thiên Khư mấy người đè lên đánh, mặc dù còn chưa bại, nhưng vẫn không có chiếm thượng phong. Giờ phút này bốn người chuẩn bị thoát khỏi bọn họ đi vây giết Cổ Phong, nhưng ở bốn cái loài heo yêu ma trong mắt, lại là bọn họ chuẩn bị chạy trốn. Ngao ngao, bốn cái loài heo yêu ma cùng nhau giống to, đón lấy, thể nội khí huyết, trực tiếp thiêu đốt. Bọn họ hôm nay gặp nhục nhã, có thể nào để bốn người này loại như thế thoát đi. Theo giống to phía dưới, bốn cái loài heo yêu ma, toàn bộ thi triển ra bản thân mạnh nhất thiên phú thần thông. Trong lúc nhất thời, bốn phía trong rừng rậm, vô biên huyền khí gào thét mà đến, không ngừng dung nhập bốn cái loài heo yêu ma thể nội. Bốn cái loài heo yêu ma trong nháy mắt nguyên một đám khí tức bạo tăng. Bọn nó thân thể, cùng nhau cất cao, bốn cái loài heo yêu ma, đều là thân thể nhảy lên tới dài chừng 10 trượng, nguyên một đám giống như tiểu sơn lớn nhỏ, nhục thân cơ bắp nhô lên, lực lượng chợt tăng mấy lần. Đón lấy, lại là thẳng hướng Triệu Hách đám người. Đáng chết, những cái này xúc sinh. Triệu Hách thấy một màn như vậy, cơ hồ phải mắng mẹ. Bốn cái này loài heo yêu ma, đến cùng mình cái gì thù cái gì oán, không tiếc phóng đại chiêu, cũng muốn liều mạng đánh một trận tử chiến. Một lần này, bốn người lại là bị ép, cùng bốn cái loài heo yêu ma chiến ở cùng nhau. Giờ phút này, Triệu Hách mấy người cũng là thực sự tức giận, bắt đầu lối đánh liều mạng. Trong lúc nhất thời, song phương chiến đến không phân cao thấp. Bốn cái loài heo yêu ma có thể cự đại hóa thời gian có hạn chế, lại như vậy hao tổn nữa, thua không nghi ngờ. Bốn vị yêu ma huynh, ta tới giúp đỡ bọn ngươi. Giờ phút này, Cổ Phong phi thiên mà đến. Ngao ngao, bốn cái loài heo yêu ma, thấy một màn như vậy, cảm động cơ hồ muốn rơi lệ. Hôm nay bọn họ bị người dùng thần thuật tính toán, chính là Cổ Phong cứu bọn họ, trợ giúp bọn họ thoát khốn. Lúc này, nhìn thấy bọn họ gặp nguy hiểm, Cổ Phong lại tới cứu giúp. Đây là bậc nào đại ân? Trên thực tế, Cổ Phong tới cứu bốn cái chư yêu là thuận tiện, chủ yếu là muốn vì hôm nay khư bốn người. Cổ Phong nhìn ra, hôm nay đi theo Hoắc Nhiên đến những người này, tu hành đều là hỏa chi ý cảnh. Bản thân bây giờ hỏa chi ý cảnh dựa vào thôn phệ phương pháp, đã tăng lên tới linh giai đại thành, chỉ thiếu chút nữa, thì đến được đạo giai. Trước mắt bốn cái này, ở trong mắt Cổ Phong, chính là dê béo A. Triệu Hách nhìn thấy Cổ Phong bay tới, lập tức quát lạnh, Cổ Phong, người bất quá thần vương nhất trọng tu vi, ứng phó thần linh còn có thể, muốn đối phó chúng ta, mơ mộng hão huyền. Có đúng không, bất quá ta lúc nào nói mình là thần vương nhất trọng. Cổ Phong mỉm cười, quanh thân khí thế, trong nháy mắt triển khai. Oanh, thuộc về thần vương tam trọng khí tức, trực tiếp bộc phát ra. Cái gì, Triệu Hách bốn người, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Thần vương cùng thần vương, căn bản không giống nhau, bọn họ trong bốn người này, chỉ có Triệu Hách một người là thần vương tam trọng đỉnh phong, còn lại ba cái, đều là thần vương nhất nhị trọng, vốn cho rằng Cổ Phong là thần vương nhất trọng, có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng đối phương, thế nào lại là thần vương tam trọng? Tuế Nguyệt, Cổ Phong không nói hai lời, Tuế Nguyệt ý cảnh, trực tiếp triển khai. Đón lấy, bấm tay liên tục điểm ra bốn ngón tay. Trong nháy mắt, bốn đạo Tuế Nguyệt lạc ấn, gào thét mà ra, hướng thẳng đến Triệu Hách bốn người đi. Triệu Hách bốn người nghĩ ngăn cản, nhưng mà cái kia bốn đạo Tuế Nguyệt lạc ấn, căn bản không bị ngăn cản, trực tiếp chui vào bọn họ thể nội. Đón lấy, bốn người thân thể bỗng nhiên dừng lại, chỉ cảm thấy mình đã di động không được. Đạo giai ý cảnh, không tốt. Triệu Hách sắc mặt kịch biến, ba người khác cũng là sắc mặt kịch biến. Đối với Cổ Phong tin tức, trừ bỏ quân trường cực cùng tứ thiên vương cấp độ này, có thể lý giải nhiều một ít, bọn họ căn bản không hiểu nhiều, làm sao cũng không nghĩ đến, Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh, vậy mà như thế cường hãn, vậy mà đã đạt đến đạo giai. Phải biết, thần linh cảnh tu giả, cảm ngộ linh giai ý cảnh, có thể bước vào thần vương, mà thần vương muốn bước vào thần hoàng, nhất định phải cảm ngộ đạo giai ý cảnh. Mà bình thường chỉ có thần vương hậu kỳ, cũng chính là thần vương thất trọng trở lên tu giả, mới có thể cảm ngộ đạo giai ý cảnh, bốn người bọn họ, đều là thần vương sơ kỳ, một cái cảm ngộ đạo giai ý cảnh đều không có. Nhưng Cổ Phong, cũng là thuộc về thần vương sơ kỳ, vậy mà cảm ngộ đạo giai ý cảnh. Đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Giờ phút này, bốn đạo này tuế nguyệt lạc ấn bên trong, Cổ Phong sáp nhập vào tuế nguyệt đứng im lực lượng. Giờ phút này, bốn người trực tiếp bị định trụ, mà không chỉ có như thế, vừa mới Triệu Hách bốn người, đang cùng bốn cái loài heo yêu ma liều mạng, ý cảnh chi linh, đã sớm thả ra rồi, bây giờ bọn họ bị tuế nguyệt ý cảnh định trụ, mỗi người bọn họ tuế nguyệt chi linh, cũng là bị định trụ, trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu bọn họ không. Vậy, ta sẽ không khách khí. Nhân quả, Cổ Phong mở miệng, lập tức nhân quả ý cảnh thi triển. Trực tiếp, rất nhiều vô hình nhân quả sợi tơ, trực tiếp đem bốn người ý cảnh chi linh liên tiếp. Đón lấy, nhân quả, bắt đầu xé rách, bốn người khổ tu mấy vạn năm ý cảnh chi linh, trực tiếp bị lôi kéo mà ra, hướng về Cổ Phong bay đi. Cổ Phong gặp vậy, mỉm cười, há to miệng rộng, trực tiếp thôn phệ. Tất cả những thứ này, nói là chậm chạp, kỳ thực, bất quá ba hơi bên trong phát sinh. Bên này, bốn người ý cảnh chi linh, hướng về Cổ Phong bay tới. Mà đổi thành một bên, bốn cái loài heo yêu ma, lần nữa hướng về bị định trụ Triệu Hách bốn người giết tới đây. Thi triển bí thuật, nhiên huyết, Triệu Hách quát lớn, trong nháy mắt, hắn thể nội khí huyết thọ nguyên, điên cuồng thiêu đốt, quanh thân khí thế bỗng nhiên bạo tăng, cưỡng ép xông mở tuế nguyệt ý cảnh. Xông mở tuế nguyệt ý cảnh đồng thời, bốn người, lại là liên tục bản thân ý cảnh chi linh, cũng không để ý, trực tiếp quay người, hướng về không trung bỏ chạy. Chương 3501, cùng tiến lên, bọn họ thấy rõ, dù cho không có bốn đầu kia loài heo yêu ma, bốn người bọn họ đều chưa hẳn là Cổ Phong đối thủ. Huống chi, còn có cái kia bốn cái đối bọn hắn hận thấu xương loài heo yêu ma, tiếp tục đánh xuống, Cổ Phong đem bọn hắn trọng thương, cuối cùng bọn họ sẽ bị loài heo yêu ma chém giết, bây giờ chỉ có chạy. Hỏa Thiên Vương, bọn họ bây giờ chỉ có dựa vào Hỏa Thiên Vương. Phốc phốc, nhưng mà, Triệu Hách mấy người mới vừa phi ra vài chục trượng, mấy người chính là trước sau máu tươi cuồng phún. Ta tu vi, Triệu Hách sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đau thương vừa gọi. Hắn tu vi, từ thần vương tam trọng, đúng là trực tiếp rơi xuống thần vương nhất trọng. Không, ta căn cơ, ta tu vi, ta thần vương tu vi. Bên cạnh hắn, mặt khác ba cái thần vương, càng là gào thét. Triệu Hách tốt xấu rơi xuống hai trọng tu vi, vẫn là thần vương, mà ba người bọn họ, lúc đầu đều chỉ có thần vương nhất nhị trọng, giờ phút này đúng là trực tiếp rớt xuống thần vương cảnh, đều biến thành thần linh cửu trọng. Từ thần vương đến thần linh, giống như trên trời đánh rớt phàm trần. Mùi vị không tệ, bên này, Cổ Phong lời nói truyền đến. Giờ phút này, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, nổi lơ lửng một trái cầu lửa thật lớn, hỏa cầu này, đường kính đã có 10 trượng. Hắn nhan sắc, đã là xích hồng sắc. Không chỉ có như thế, hắn tán phát khí tức, đã không phải là linh giai, mà là đạo giai. Cổ Phong hỏa chi ý cảnh, lại thôn phệ bốn cái nửa bước đạo giai tu giả hỏa hệ ý cảnh chi linh về sau, rốt cục đột phá, bước vào đạo giai. Tên này, quá âm hiểm, Triệu Hách thấy một màn như vậy, cơ hồ muốn điên rồi. Cái này Cổ Phong thần vương tam trọng, có thể nghiền ép thần vương sơ kỳ, chỉ sợ đối mặt thần vương trung kỳ, thậm chí thần vương hậu kỳ, đều có thể một trận chiến lược kinh khủng bực nào. Mà thứ nhất bắt đầu nhưng vẫn làm bộ chỉ có thể động não, không có chiến lực, dù cho tiến vào hoang cổ di chỉ cái này mấy chục năm cũng phải, hắn chưa bao giờ tham chiến qua, theo đều tưởng rằng, nho môn chỉ có một cái Mạnh Khuynh Thành. Cũng đúng là như thế, Triệu Hách vừa bắt đầu, mới không quá để ý. Bây giờ, hắn mới hiểu được, đối phương là giả heo ăn thịt hổ a. Chạy làm sao, tiếp tục a. Cổ Phong nhìn về phía Triệu Hách mấy người, nhàn nhạt một câu. Triệu Hách mấy người, theo bản năng giật cả mình. Ý cảnh chi linh đều bị thôn phệ, tu vi rơi xuống hơn phân nửa, lúc này, còn đánh không phải chịu chết sao. Bọn họ hướng thẳng đến bầu trời phóng đi, bây giờ, chỉ có Hoắc Nhiên, là bọn hắn hy vọng. Cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, truyền đến gầm lên một tiếng. Cửu huyền thần diễm trưởng, chỉ thấy, bên trên bầu trời, Mạnh Khuynh Thành cả người bay ngược mà ra.

thất giai thiên tài địa bảo thủ hộ yêu ma, thế nhưng là tôn cấp. Không cần, bây giờ đã đầy đủ. Cổ Phong mở miệng, chỉ cần thiên khư cùng mặt khác tam mạch, không có đạt được thất giai thiên tài địa bảo, nho môn bây giờ tổng tài phú giá trị, đã sớm đem mặt khác các mạch xa xa bỏ lại đằng sau. Những người khác nghe xong, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bây giờ nho môn đội hình rất mạnh, nhưng đối mặt tôn cấp yêu ma, vẫn là không có nửa điểm nắm chắc. Về nhà trước a, lão Khuông cần phải nóng lòng chờ. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, nghe được, nhà, cái chữ này, mọi người đều cười. 40 năm này, bọn họ trừ bỏ ra ngoài đào móc thiên tài địa bảo thời gian, mỗi ngày đều an tĩnh sinh hoạt tại cái kia giữa sườn núi đất trống bên trên. Mọi người mỗi ngày, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà về. Cùng nhau ăn cơm, uống rượu với nhau, thật sự để người có nhà cảm giác. Đúng, về nhà trước, tiểu điệp nhướng rượu uống ngon nhất, ha ha. Khổng Trần Mặc cũng là cười to, Mạnh Khuynh Thành nghe xong, cũng là cười. Nàng tuổi nhỏ chính là cô nhi, một đời chấp nhất tại tu hành, đối với nhà, chưa bao giờ có khái niệm, mà 40 năm này, nàng lần thứ nhất cảm nhận được nhà sưởi ấm. Đám người không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp bay lên trời. Vô Nhân Phong, chỗ giữa sườn núi. Lúc trước, Khuông Võ Tường đám người, sở dĩ lựa chọn nơi này, xem như ở lại chỗ, cũng là bởi vì ngọn núi này, ít ai lui tới, cực ít có người đến đây. Nhưng mà, hôm nay, cái này yên tĩnh bị đánh vỡ. Đất trống bên trên, tràn đầy máu tươi. Hoàng Linh Nhi, Thư Thiếu Khanh, Trang Vũ, Chu Ninh, toàn bộ co quắp trên mặt đất, nguyên một đám sắc mặt trắng bạch. Bọn họ vùng đan điền, máu tươi chảy xuôi. Bọn họ, toàn bộ bị phế đan điền, nhục thân mất hết tu vi, nguyên thần mà đã là bị thương nặng. Bởi vì thụ thương quá nặng, lấy bọn họ vẻn vẹn thần linh cảnh tu vi, giờ phút này liền mở miệng, đều đã không có khí lực. Bọn họ hai mắt xích hồng, nhìn chằm chằm nơi xa một đám tu giả bên trong, cái kia cầm đầu nữ tử. Nữ tử này, thân mang một thân kim sắc váy dài, giữa hai lông mày, tràn đầy tàn nhẫn. Người này, chính là, Địa Hỏa Phong Lôi, Thiên Khư Tứ Thiên Vương đứng đầu, Địa Thiên Vương, Địch Vân Nhi. Địch Vân Nhi giờ phút này, khóe miệng mang theo ý trào phúng, các ngươi nho môn, không phải rất lợi hại sao? Làm sao, không thấy Cổ Phong, các ngươi liền ngay cả cứt cũng không bằng. Vừa nói, Địch Vân Nhi hung hăng dẫm lên dưới chân một người. Địch Vân Nhi dưới chân, là đã toàn thân xương cốt toàn bộ tan vỡ Mạnh Thanh Phong. Mạnh Thanh Phong ý thức, cơ hồ mơ hồ, cắn răng gào thét, Địch Vân Nhi, người có bản lãnh liền giết ta. Giết ngươi, ta cũng sẽ không làm ngu xuẩn như vậy sự tình, Cổ Phong không phải ưa thích đem người trở thành thiểu năng trí tuệ sao. Ta cảm thấy, hắn vẫn là quá nhân từ, ta muốn, cắt ngang tứ chi của ngươi, đưa ngươi trở thành thiểu năng trí tuệ, lại phế bỏ toàn thân tu vi, không biết, đó là cái gì cảm giác. Ha ha, Địch Vân Nhi lập tức cười lạnh. Một bên khác, Thanh Trường Họa, bị một cán trường thương đóng vào một gốc cổ thụ bên trên, hắn nửa trợn tròn mắt, khàn giọng mở miệng, Thánh Tử Đại Nhân, sẽ không bỏ qua ngươi. Không buông tha ta, Địch Vân Nhi nghe xong, lập tức cười một tiếng, bản nguyên, cũng không phải là Cổ Phong mới có được. Những năm gần đây, Cổ Phong vì sao một mực không dám cùng ta Thiên Khư đối kháng chính diện, là hắn biết được, bản thân chân chính thực lực, như cũ không đủ. Lời nói tầm đó, Địch Vân Nhi trong tay cắt đất hiện lên, cái này cắt đất phía trên, tản ra một cỗ không tên khí thế. Bản nguyên, thổ chi bổn nguyên, chính là bởi vì cái này bản nguyên ở, Địch Vân Nhi mới có thể tìm được cái này nho môn cái này bí ẩn chỗ ở, mới có thể không sử dụng đại trận tình huống phía dưới, tiến vào nơi này. Địch Vân Nhi, Thánh Tử Đại Nhân thực lực, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi muốn vì hôm nay làm ra, trả giá đắt. Giờ phút này, Khuông Võ Tường tức giận mở miệng, hắn là một bộ dung mạo già nua, giờ phút này co quắp trên mặt đất, toàn thân đã sớm bị huyết thủy nhiễm thấu. Đại giới, ha ha, Cổ Phong phế bỏ ta Thiên Khư Tam Thiên Vương, phải trả giá thật lớn, cũng là hắn. Địch Vân Nhi cười lạnh, tiếp tục mở miệng, Khuông Võ Tường, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết, giao ra chính xác địa đồ, lại đem Cổ Phong trên người bí mật, toàn bộ cáo chi với ta, bằng không, hôm nay, ngươi chỉ có một con đường chết. Chết, ta sớm đã không sợ. Khuông Võ Tường cười lạnh, ha ha, quá cứng xương cốt, như vậy ngươi liền cái thứ nhất chết đi. Địch Vân Nhi mở miệng, nói xong nhìn về phía hậu phương một tên Thiên Khư tu giả. Cái kia Thiên Khư tu giả hiểu ý, lập tức lấy ra một cái linh thú đại. Đón lấy, một cái hình sói yêu ma bị thả ra. Cái này hình sói yêu ma, khí tức thần vương nhất trọng, hai mắt xích hồng. Hiển nhiên, đã loạn tâm trí. Loại này tình huống, đem cái này yêu ma thả ra, nó sẽ công kích tất cả có thể công kích đối tượng, cũng không phải là Địch Vân Nhi khống chế. Như thế, cho dù là Khuông Võ Tường đám người chết, cũng không tính là Thiên Khư người, tự tay giết chết. Cũng ở giờ phút này, một đạo cực kỳ thanh âm già nua, từ nơi xa cái kia trong nhà gỗ nhỏ truyền ra. Khụ khụ, van cầu ngươi. Khuông Võ Tường thấy một màn như vậy, lập tức hai mắt biến hóa, trở về a, ai bảo ngươi đi ra. Trong nhà gỗ nhỏ, một tên mái đầu bạc trắng lưng còng lão ẩu, chống gậy, run run rẩy rẩy đi ra. Nàng mỗi một bước, đều rất gian nan, giống như tùy thời có thể ngã xuống. Nhưng, nàng vẫn là kiên cường từng bước một, hướng về nhà gỗ nhỏ bên ngoài đi tới. Nàng xem hướng Khuông Võ Tường, nếp nhăn chất đống trên mặt, nổi lên nụ cười. Nụ cười này, cũng như lúc trước, lần thứ nhất cùng Khuông Võ Tường gặp nhau, thiếu nữ kia lúc nụ cười. Trở về a, Khuông Võ Tường hai mắt xích hồng, trong mắt nước mắt chảy trôi. Tiểu điệp cô nương, người trở về. Thanh Trường Họa giống to, vành mắt hắn cũng đỏ. Tiểu điệp, trở về, khỏi bệnh rồi, chúng ta còn muốn ăn món ăn của ngươi làm đây. Bị dẫm trên đất Mạnh Thanh Phong, hét lớn. Hoàng Linh Nhi, Thư Thiếu Khanh, Trang Vũ, Chu Ninh, trong mắt nước mắt toàn bộ chảy xuôi mà xuống. Đó là Tiểu Điệp, nàng lão một tuổi, mọi người thì trở nên hóa dung mạo, đi theo lão một tuổi. Nàng có tóc trắng, mọi người liền đi theo có tóc trắng. Mặc dù nàng đã dung nhan già nua, nhưng ở trong mắt mọi người, vẫn là trẻ tuổi bộ dáng. 40 năm này, nàng mỗi một ngày, trên mặt đều mang nụ cười. Mọi người ăn nàng làm cơm, uống vào nàng nhưỡng rượu. Thẳng đến, nàng già thật rồi, thật làm không nổi, thật nhưỡng không ra rượu ngon như vậy. Nàng chỉ có thể nằm ở bệnh trạng bên trên, dựa vào thánh tử đại nhân, cấp cho thiên tài địa bảo duy trì sinh cơ. Trọn vẹn 3 năm, nàng đã nằm trọn vẹn 3 năm. Nàng sinh cơ cơ hồ mẫn diệt, dù cho hôm nay Địch Vân Nhi đến, vừa bắt đầu cũng không có phát hiện khí tức của nàng. Ngày hôm nay, nàng cứ như vậy đứng lên, dạng này chạy ra. Chương 3518, Mỹ Hảo bị phá vỡ. Khuông ca ca, thật xin lỗi. Một lần này, liền để Tiểu Điệp tùy hứng, một lần này. Tiểu Điệp âm thanh run rẩy. Vì sao? Khuông Võ Tường trong mắt mang theo nước mắt. Hắn hận lão thiên bất công, để Tiểu Điệp, chỉ có thể sống 100 năm. Hắn hận bản thân, không thể bảo vệ nàng, đến cuối cùng. Bởi vì, Tiểu Điệp nước mắt rơi xuống, lần nữa trên mặt mỉm cười hiện lên, chúng ta là người một nhà a. Chúng ta là người một nhà. Nghe nói như thế, trong lòng tất cả mọi người rung động. Lúc trước, Cổ Phong đang nói ra câu nói này về sau, trái tim tất cả mọi người, thiếp ở cùng nhau. 40 năm, mọi người, là người một nhà, chân chính người một nhà. Tiểu Điệp nhìn về phía Địch Vân Nhi, mở miệng, van cầu ngươi, buông tha bọn họ, nếu như ngươi muốn giết, liền giết ta nguyện ý dùng ta mệnh, đổi mạng của tất cả mọi người. Ha ha, thú vị a thú vị, hảo một cái người một nhà a. Tất nhiên ngươi muốn chết. Ta liền trước thành toàn ngươi, để tất cả mọi người bọn họ, cảm giác mất đi người nhà thống khổ. Địch Vân Nhi cười lạnh, đưa tay một chưởng bổ ra. Quy tắc bên trong, tứ mạch cùng thiên khư tầm đó, không thể giết người, nhưng Tiểu Điệp không phải thiên khư người. Địch Vân Nhi giết nàng, không hề cố kỵ. Cũng ở giờ phút này, một đạo mang theo âm trầm dùng mình thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Ngươi tự tìm cái chết, lời vừa nói ra, một bóng người, chớp mắt đã tới, xuất hiện ở Địch Vân Nhi trước mặt. Nâng lên một chưởng. Chính là hung hăng đánh ra, oanh, một trường này phía trên, lôi quang lấp lóe, hung hăng cùng Địch Vân Nhi một trường này đối oanh ở cùng nhau. Địch Vân Nhi rút lui hai bước, nhưng trong mắt, lại là mang theo cười lạnh, Cổ Phong, người rốt cục xuất hiện. Nhưng mà, Cổ Phong lại không để ý đến Địch Vân Nhi, mà là quay người nhìn về phía Tiểu Điệp, thật xin lỗi. Ta, đã về trễ rồi. Đại nhân, Tiểu Điệp lời nói tầm đó, lại cũng không có khí lực chèo chống bản thân, co quắp ngã trên mặt đất. Thánh tử đại nhân. Giờ phút này, Thanh Trường Họa, Mạnh Thanh Phong, Khuông Võ Tường gần như đồng thời mở miệng. Hoàng Linh Nhi đám người, trong mắt quang mang thiểm thước. Cái nhà này chủ nhân, trở về. Cổ Phong ánh mắt đảo qua bị trọng thương Nho Môn trọng thương, trong mắt sát ý, càng ngày càng nặng, hắn mục quang khóa chặt Mạnh Khuynh Thành, thanh âm trở nên bình thản trước đó chưa từng có, hôm nay, ta muốn ngươi chết. Lần thứ nhất, Cổ Phong trong lòng sát cơ như thế chứ, tiến vào hoang cổ di chỉ về sau, dù cho Cổ Phong đối thiên khư xuất thủ. Nhưng dù cho đối mặt thiên khư mấy cái thiên vương, Cổ Phong cuối cùng cũng không có hạ sát thủ. Ngày hôm nay, hắn thật muốn giết người. Bước vào tu hành về sau, Cổ Phong ở thời khắc sinh tử chém giết. Rất ít, có cuộc sống yên tĩnh, là Tiểu Điệp cùng Khuông Võ Tường trên người phần kia thuần túy, đem Cổ Phong đánh động. Cổ Phong vì Khuông Võ Tường cùng Tiểu Điệp, vì chính mình, vì tất cả người sáng lập một ngôi nhà, sáng lập một phần Mỹ Hảo. Ngày hôm nay, cái này Mỹ Hảo, bị đánh vỡ. Phong ca, động thủ đi. Ta muốn giết bọn hắn. Khổng Trần mặc đỏ hồng mắt, Cổ Phong, hạ lệnh a. Mạnh Khuynh Thành giống to, nàng từ thức tỉnh đến nay, lần thứ nhất nước mắt chảy trôi. hống hống, ngao ngao, cái kia ám ảnh ma chư, bạch giao, phệ thiên thử, bát tí hắc hùng, trong mắt toàn bộ sát ý lộ ra. Thậm chí, không không ba thú, đều đã từ thông thiên cổ ngọc bên trong bay ra, đằng đằng sát khí. Địch Vân Nhi giờ phút này, lại là cười lạnh, Cổ Phong, ngươi ỷ vào, không phải liền là những cái này yêu ma sao? Ngươi cho rằng, ta vì sao lâu như vậy, đều không có rời đi, ta, liền là đang chờ ngươi a. Trận, mở, lời nói tầm đó, Địch Vân Nhi bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh đại địa. Trong nháy mắt, đại địa phía trên, vô số trận văn hiện lên. Đại trận này, là nàng đi tới về sau, liền ra lệnh làm cho thuộc hạ bố trí, cùng Địch Vân Nhi tâm niệm tương liên, trực tiếp chính là thôi động. Trong nháy mắt, một trận màu trắng khí vụ từ trên mặt đất bay lên, đem mấy con yêu ma toàn bộ bao phủ. Ngao ngao, lập tức, ám ảnh ma chư, bạch giao, phệ thiên thử cùng bát tí hắc hùng khí tức, trực tiếp đê mê lên. Bọn chúng cảm giác được, bản thân yêu lực tu vi hoàn toàn bị cầm giữ. Thật bất ngờ a, vì cấm linh đại trận, ta thiên khư hao phí tới tận giá trị trăm vạn linh thiên tài địa bảo, bất quá, đây đều là đáng giá, không thấy mấy cái này yêu ma tương trợ, hôm nay, người đem thất bại thảm hại. Mà ngươi nho môn tất cả thiên tài địa bảo, đều sẽ về ta thiên khư tất cả. Địch Vân Nhi cười lạnh một câu, Mạnh Khuynh Thành mấy người, ánh mắt biến hóa. Giá trị trăm vạn linh thiên tài địa bảo, thiên khư là bỏ hết cả tiền vốn, xem ra thiên khư sớm đã phát hiện bọn họ chỗ này chỗ ở, chỉ là vì mưu đồ một lần này bày bố, một mực ẩn mà không phát. Liền bằng các ngươi, nghĩ thắng ta có thể Cổ Phong. Mạnh Khuynh Thành lạnh giọng một câu, lời nói tầm đó, Mạnh Khuynh Thành không chút do dự, xuất thủ trước. Nàng đối với Địch Vân Nhi, đã có sát ý. Địch Vân Nhi cười lạnh, tăng thêm ngươi, mặc dù ta cũng kém không nhiều có thể ứng đối, nhưng quá mức phiền phức, bất quá đáng tiếc, hôm nay, ngươi không cách nào nhúng tay. Tứ tượng chiến trận, lời nói tầm đó, Địch Vân Nhi vung tay lên. Lập tức, bốn bóng người, từ Địch Vân Nhi sau lưng xông ra. Bốn người này vừa xông ra, lập tức tu vi bộc phát, tạo thành chiến trận. Trực tiếp đem Mạnh Khuynh Thành giam ở trong đó. Bốn người này, mỗi cái tu vi, vậy mà đều ở thần vương thất trọng đỉnh phong. Bốn người tổ thành chiến trận, mặc dù không cách nào lập tức đánh bại Mạnh Khuynh Thành, nhưng là đem hắn gắt gao vây khốn. Địch Vân Nhi, hôm nay, liền mang bốn người, bởi vì hắn biết rõ, bốn người đã là đủ, những người khác, đi theo thiếu chủ, có càng chuyện đại sự muốn làm. Khuynh Thành, Khổng Trần Mặc thấy một màn như vậy, hai mắt chừng một cái. Nhiều năm qua sớm chiều ở chung, Khổng Trần Mặc đối với Mạnh Khuynh Thành, trong lòng tình nghĩa càng ngày càng nặng. Hắn đã sớm đem Mạnh Khuynh Thành nhận định là bản thân nữ nhân, giờ phút này nhìn thấy Mạnh Khuynh Thành bị nhốt, hắn có thể nào không vội. Trần Mặc, nơi này giao cho ta, ngươi đi cho người khác chữa thương. Cổ Phong mở miệng, trực tiếp ném cho Khổng Trần Mặc một cái túi càn khôn. Túi càn khôn này bên trong, đều là đan dược cùng một chút chữa thương loại thiên tài địa bảo, là Cổ Phong nhiều năm qua góp nhặt. Phong ca, ngươi muốn ở chỗ này vướng bận sao? Đi, Cổ Phong quát chói tai. Tốt, Khổng Trần Mặc cắn răng một câu. Hắn hận bản thân tu vi quá yếu, hắn biết rõ, chỉ có thần vương tứ trọng bản thân, dù là cùng Cổ Phong liên thủ, cũng không được cái tác dụng gì, ngược lại nếu như Địch Vân Nhi một mực ra tay với hắn, Cổ Phong còn muốn chiếu cố hắn chu toàn. Mà cứu Mạnh Khuynh Thành, lấy hắn tu vi, cũng phá mở bốn người kia chiến trận. Cuối cùng, Khổng Trần Mặc hướng thẳng đến bị thương đám người phóng đi. Đất trống bên trên, phương viên trong vòng 10 trượng, vẻn vẹn còn lại Cổ Phong cùng Địch Vân Nhi hai người. Người đối ta hận ý. Không chỉ có tại mấy đại thiên vương, là quân trường cực. Cổ Phong nhìn về phía Địch Vân Nhi mở miệng, nghe đến lời này, Địch Vân Nhi cơ thể hơi run lên. Không biết lúc nào bắt đầu, đạo kia mang theo quân chủ khí chất thân ảnh, khắc ở trong lòng của nàng, về sau, càng ấn càng sâu. Vì hắn, Địch Vân Nhi điên cuồng tu hành, để cho mình không ngừng mạnh lên. Vì hắn, Địch Vân Nhi không tiếc từ bỏ nguyên bản thuộc tại tư nguyên của mình, chỉ vì nhường hắn thành tựu hoàng cấp. Vì hắn, Địch Vân Nhi cam tâm làm một mảnh lá xanh, cam tâm tình nguyện. Chương 3519, quy tắc phần linh. Hôm nay, vì hắn, Địch Vân Nhi đến, dù cho chết, cũng không tiếc. Địch Vân Nhi nhìn về phía Cổ Phong, thanh âm băng lãnh thần giới, chỉ có hắn xứng với thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất xưng hào, cũng chỉ có hắn, xứng với cao nhất vinh quang, không có bất kỳ người nào, có thể cùng hắn tranh đoạt, ngươi, không nên xuất hiện. Đáng tiếc a, đáng tiếc, Cổ Phong lắc đầu, đáng tiếc cái gì? Địch Vân Nhi nhíu mày, đáng tiếc, người như hắn, tất cả chỉ có thể lấy bản thân làm trung tâm, chỉ sợ ngươi bỏ ra, hắn nhìn không thấy, có lẽ, ngươi trong lòng hắn, bất quá là một cái có thể lợi dụng công cụ thôi, tình cảm của ngươi, hắn chưa hẳn không biết, chỉ là làm bộ không biết. Cổ Phong lạnh lùng một câu, không cho phép ngươi chửi bới hắn. Địch Vân Nhi khàn giọng mở miệng, đây là nàng nội tâm đau nhức, Bất quá người có thể yên tâm, sau này, người cũng không có cơ hội sẽ cùng hắn gặp nhau. Cổ Phong lạnh giọng một câu, tiếp lấy thanh âm băng hàn, bởi vì hôm nay, người chỉ có một con đường chết. Lời nói tầm đó, Cổ Phong thần vương tứ trọng khí thế, trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Đón lấy, hỏa chi bản nguyên, từ ngón trỏ đầu ngón tay nhi, bay thẳng ra, hóa thành một đạo tử sắc hỏa diễm, vần quanh ở đầu ngón tay phía trên. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có bản nguyên sao? Địch Vân Nhi quát lạnh, trên bàn tay, thổ hoàng sắc cắt đất, chính là nổi lên. Bản nguyên, thiên nhiên bản nguyên, Cổ Phong nhìn thấy cái này cắt đất, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Đây là tự nhiên bản nguyên, hắn khí tức, cùng năm đó Cổ Phong từ hư không giới lấy được hỏa chi bản nguyên một dạng, đây là thiên nhiên bản nguyên, cũng không phải là tu giả tự mình tu luyện mà ra, mà là tùm bên trong, tự nhiên thai nghén mà ra. Hiện tại kinh ngạc, thế nhưng là hơi trễ, đạo này thổ chi bản nguyên, ta được đến đã có ngàn năm, sớm đã tu luyện thành thuộc về mình quy tắc bản nguyên, hôm nay, ngươi không đường có thể trốn. Lời nói tầm đó, Địch Vân Nhi khí thức quanh người điên cuồng, thức hải, hồn lực toàn bộ hướng về trong tay đạo này thổ chi bản nguyên hội tụ đi. Bất quá trong nháy mắt, Địch Vân Nhi hồn lực, bị rút khô hơn chín thành. Nàng bản nguyên, cũng không phải là tự mình tu luyện mà ra, dù cho nàng thi triển toàn lực, cũng chỉ có thể phát huy thứ bảy thành uy lực. Nhưng ở Địch Vân Nhi đến xem, cái này đã đầy đủ. Ầm ầm, trong nháy mắt, đại địa chấn động lên, Cổ Phong mặt đất dưới chân, trong nháy mắt bắt đầu rạn nứt. Quy tắc, thổ thần lao lung, Địch Vân Nhi chỉ Cổ Phong, một tiếng quát lớn, oanh, trong nháy mắt, vô số vỡ nát đất đá, bay lên trời. Trong lúc nhất thời, phương viên trong vòng 10 trượng vùng này, bị vô số đất đá tràn đầy. Đón lấy, cái kia vô số đất đá, hướng thẳng đến Cổ Phong phóng đi. Hỏa chi bản nguyên. Cổ Phong mở miệng, hỏa chi bản nguyên, trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm khải giáp, trực tiếp bao trùm ở thân thể phía trên. Bành thình thịch, giờ phút này, một khối lại một khối dung nhập thổ chi bản nguyên quy tắc đất đá đụng vào Cổ Phong trên thân. Đón lấy, những cái này đất đá, đúng là nối liền cùng một chỗ. Không ngừng va chạm, không ngừng liên tiếp, rất nhanh, Cổ Phong thân thể bị đất đá bao trùm. Cái kia đất đá, không ngừng điệp ra, một tầng, hai tầng, bất quá mười mấy tức thời gian. Cổ Phong thân thể đã không biết bị che kín bao nhiêu tầng đất đá. Cuối cùng, những cái kia đất đá, ngưng tụ thành một tôn, tượng thần to lớn. Cổ Phong cả người, hoàn toàn bị vây ở tượng thần bên trong. Thánh tử đại nhân, Phong ca, Cổ Phong, chủ nhân, ngao ngao, trong nháy mắt, nho môn đám người, cùng không không đám thú cùng rất nhiều yêu ma, nhao nhao giống to. Bởi vì, bọn họ cảm giác không thấy Cổ Phong hơi thở. Hỗn trướng, ta muốn giết ngươi, Mạnh Khuynh Thành nổi giận. Điên cuồng trùng sát, nhưng mà, trong lúc nhất thời, khó có thể xông ra cái kia tứ tượng chiến trận. Rất nhiều yêu ma cùng không không ba thú cũng bị vây ở đại trận bên trong, khó có thể thi triển tu vi, những người khác cơ hồ đều là trọng thương, ở thổ chi bản nguyên bao trùm khu vực bên trong, Khổng Trần Mặc đám người, căn bản là không có cách xông vào. Bọn họ trơ mắt nhìn Cổ Phong, bị hỏa chi bản nguyên biến hóa quy tắc tượng thần vây khốn. Mắt thấy, Cổ Phong khí tức biến mất, ha ha ha, Địch Vân Nhi điên cuồng cười to. Ngay sau đó nhìn trước mắt bên trên bầu trời lơ lửng tượng thần, cười lạnh, Cổ Phong, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta Địch Vân Nhi, cho tới bây giờ đều không phải là kẻ yếu, hôm nay, ngươi sẽ vẫn lạc trong tay ta, ngươi cũng không còn cách nào đuổi theo Trường Cực ca ca. Lời nói tầm đó, Địch Vân Nhi hai tay mở ra. Lập tức, hai cái to lớn đất đá cự trường từ mặt đất xông ra, hai cái đất đá cự trường, trực tiếp một trái một phải, hung hăng bắt được cái kia tượng thần. Địch Vân Nhi trong mắt sát ý bộc phát, kết thúc a. Lời nói tầm đó, hai cái đất đá cự trường, bỗng nhiên dùng sức. Trong nháy mắt, tượng thần phía trên, đất đá vết rạn xuất hiện. Địch Vân Nhi, muốn cuối cùng, hủy diệt thần tượng, đem bên trong Cổ Phong, cùng một chỗ diệt sát. Vì quân Trường Cực, nàng đã không tiếc xúc phạm quy tắc. Mà cũng ở lúc này, cái kia tràn đầy vết rạn tượng thần bên trong, một đạo bình thản thanh âm truyền ra. Quy tắc bản nguyên, không chỉ có người cảm ngộ. Cái gì, nghe được thanh âm này, Địch Vân Nhi sắc mặt, bỗng nhiên biến đổi. Quy tắc, phần linh, giờ khắc này, Cổ Phong thanh âm, lần nữa truyền ra. Cũng trong nháy mắt này, oanh, vô biên hỏa diễm, từ thổ thần tượng nặn bên trong sông ra. Đón lấy, cái kia thổ thần tượng nặn, trong nháy mắt bị thiêu đốt, hóa thành ngập trời hỏa diễm. Phốc, Địch Vân Nhi trong miệng một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, sắc mặt hóa thành trắng bệch, kinh thanh mở miệng, đây là cái gì? Chỉ thấy, một mảnh kia hỏa diễm bên trong, Cổ Phong thân ảnh chậm rãi bước ra. Trên người hắn không nhuốm bụi trần, thần thái tự nhiên. Đốt, Cổ Phong mở miệng, bấm tay một điểm. A, Địch Vân Nhi gào thét. Giờ khắc này, nàng trong thất khiếu, hỏa diễm phun ra. Nàng cảm giác được, bản thân huyết nhục, cốt cách, toàn bộ tự động thiêu đốt. Nàng thể nội thần lực, thiêu đốt, trong thức hải của nàng hồn lực, thiêu đốt, nàng, bị đốt, ta quy tắc, có thể đốt phạm vi không gian, tất cả ý cảnh thấp hơn ta sinh linh. Cổ Phong nhìn về phía Địch Vân Nhi, đạm ngữ, đáng tiếc, ngươi tổ chi bản nguyên, không phải chính ngươi cảm ngộ mà ra, ngươi ý cảnh tu hành không bằng ta. A, Địch Vân Nhi gào thét, nàng toàn thân bị ngọn lửa bao trùm, tóc của nàng đã bị đốt rụi, nàng huyết nhục bắt đầu thiêu đốt. Cái này vạn hỏa đốt người kịch liệt đau nhức, căn bản là không có cách ngôn ngữ hình dung. Nhưng mà, Cổ Phong trên mặt lại không có nửa điểm vẻ thương hại, cũng không có ý thu tay chút nào. Địch Vân Nhi hôm nay làm ra tất cả, chỉ có một con đường chết, có thể trả lại. Cổ Phong, ngươi dám giết ta, ngươi dám giết ta, ngươi hồn bài liền sẽ có cảm ứng, ngươi sẽ bị trực tiếp khu trục ra đại hoang, ngươi sẽ trực tiếp lọt vào ta thiên khư diệt sát, giết ta, ngươi cũng vô pháp sống sót. Địch Vân Nhi khàn giọng giống to, nàng cũng không phải là sợ chết, nàng là sợ sẽ không còn được gặp lại trong lòng người kia. Các ngươi không phải một mực kỳ quái, ta nho môn tài phú giá trị, vì sao tăng trưởng chậm như vậy sao? Hiện tại, ta cho ngươi biết, Cổ Phong thân ảnh chớp mắt đã tới, đồng thời khí tức trên thân trực tiếp biến mất không thấy gì nữa.